Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 37, C37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diềm Đồng không biết Xuân Hòa ra sao, cho đến khi nhìn thấy Chu Nhiên đưa súng chỉ vào đầu Xuân Hòa xuất hiện trước mặt cảnh sát. Tôi muốn hai chiếc xe bán tải, hai lái xe, và một con dao. Trong mắt Xuân Hòa lộ vẻ hoảng sợ kiềm chế, cố giữ bình tĩnh. Diềm Đồng càng thương xót, nhưng anh ta không thể xúc động, nói điềm tĩnh. Chu Nhiên, cô không phải kẻ độc ác, còn kịp quay đầu, chúng tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt cho cô. Chu Nhiên mím môi, nhét súng thêm một cái vào đầu Xuân Hòa. Đó là thái độ không nghe lời rồi. Diềm Đồng cau mày, quay lại nói người sau lưng mình. Chuẩn bị đi, đồng nghiệp biết anh ta và Xuân Hòa thân nên tế nhị nói. Hay đội trưởng đứng ngoài vụ này đi, ở đây để chúng tôi lo. Diềm Đồng lắc đầu, ra hiệu mình có thể, người bị anh ta đánh mất, anh ta phải tự tay tìm lại. Hơn nữa, mặc dù lực lượng cảnh sát giờ đã chặn hết đối phương, hoàn cảnh vẫn chưa mấy lạc quan. Đối phương còn có con tin. Đúng vậy, con tin, chiếc xe chở Xuân Hòa, khi sắp lao xuống vực thì bị một chiếc xe khác chặn lại. Chu Nhiên xuống xe, mở cửa toa ra đưa Xuân Hòa đi, còn Jasmine và một toa cô gái, Xuân Hòa không hay, vì cô nhanh chóng bị đưa đến đây. Bây giờ Chu Nhiên lạnh lùng, cả bộ dạng thay đổi hoàn toàn, như một sát thủ máu lạnh, vô tình chĩa súng vào Xuân Hòa. Tất cả kế hoạch rút lui đều thất bại, họ không ngờ có quá nhiều cảnh sát, đường chạy suýt bị chặn hết, dưới chân núi có chốt chặn khắp nơi, thậm chí xe chạy thoát cũng bị bắt lại. Cô ta chỉ có thể tụt Xuân Hòa lại đánh cược, vì đội trưởng đối diện là Diêm Đông, người thân thiết, dễ bị cảm xúc chi phối. Một số việc khi lẫn tình cảm thì dễ ra phán đoán sai lầm, chỉ cần phán đoán sai là cô ta có cơ hội chạy thoát. Xuân Hòa không nói gì cả, đầu óc trống rỗng, hoặc là quá rối bời, cô không thể suy nghĩ, dù cố giữ bình tĩnh nhưng chỉ có cô và Chu Nhiên biết. Cô đang run rẩy, cô không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của Diêm Đông, nhưng cô thực sự sợ hãi. Chỉ mười mấy tiếng ngắn ngủi thôi cũng dài hơn bất kỳ lúc nào, vận may lên xuống thất thường. Cô không còn biết mình may mắn hay bất hạnh nữa. Cô sợ nghĩ đến Jasmine và các cô gái. Có lẽ họ không đủ tư cách làm con tin, mà đã ra đi luôn rồi. Sinh mệnh thật mong manh, nhưng cũng thật kiên cường. Nhìn kìa, tội đồ vẫn khổ sở vật lộn để sinh tồn. Xe nhanh chóng đến, chính Diêm Đông làm tài xế. Chu Nhiên không từ chối. Cô ta kéo nhào Xuân Hòa ra phía sau. Súng vẫn cố định chĩa vào thái dương cô. Ngón tay đặt trên cò súng. Chỉ cần vô tình trượt tay là Xuân Hòa đã mất mạng. Diêm Đông lạnh lùng cảnh báo. Cẩn thận đấy, nếu muốn sống sót. Chu Nhiên im lặng, giữ thái độ cảnh giác và im lặng tuyệt đối. Cô ta là một sát thủ chuyên nghiệp, tàn nhẫn, tỉnh táo và vô cảm. Xuân Hòa nghĩ con người có lúc thật đáng sợ, khi nghĩ kẻ nguy hiểm ẩn nấp ngay trong trường học, dạy những đứa trẻ chưa có cảnh giác, cô dùng mình. Cô còn cùng các bạn tổ chức sinh nhật cho người phụ nữ này. Nhà của cô ta thiết kế ấm cúng, chính cô ta đi chợ về nấu ăn, biểu đạt lòng biết ơn với mọi người, thân thiện và dịu dàng, mọi người đều nói thích cô ta, bảo cô ta là giáo viên đáng yêu nhất từng gặp. Một kẻ tình nghi giết người. Xuân Hòa cố mở miệng, cô Chu Nhiên không lên tiếng nhưng cũng không ngăn cản, nên Xuân Hòa nói thêm hai câu. Áp đặt nỗi đau tổn thương của mình lên người khác không phải là dũng cảm mà là hèn nhát, không phải tự hào mà là tự ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diềm Đồng nhìn qua gương chiếu hậu thấy lông mày Chu Nhiên nhíu lại. Xuân Hòa là trẻ thông minh. Từ nhỏ Thẩm Chính Phong cũng thường giảng cho cô nghe. Khiêu khích một tên tội phạm bắt cóc sẽ không có lợi ích gì. Nhưng Xuân Hòa cố làm cho cô ta tức giận. Ở một thời điểm nào đó, Xuân Hòa đặc biệt giận dữ. Cơn thịnh nộ như ngọn lửa bao trùm cô. Bao trùm cả lý trí. Cô như chiến binh mất trí. Xông tới dưới sự thúc đẩy của hận thù và giận dữ, đột nhiên cô muốn cùng cô ta về chốn vĩnh hằng. Dù đó là ý nghĩ ngu xuẩn nhất, sắc mặt Chu Nhiên thay đổi, Xuân Hòa thấy mừng thầm, cô tiếp tục lên tiếng. Bởi vì cảm thấy số phận bất công, không thể chọn nổi cha mẹ nuôi, càng không chọn được người thân, nuôi lớn trong cảnh nghèo nàn, bị vây hãm bởi số phận khắc nghiệt, khao khát tình thương ấm áp mà chỉ tìm thấy bức tường lạnh lẽo, thất vọng ư. Chán nản ư, nên trả thù xã hội. Bỉ ổi và đáng kinh tởm quá, cô sẽ mãi là con sâu bọ trong bóng tối. Ánh sáng chẳng liên quan gì đến cô không xứng đáng tình yêu hay tình cảm ấm áp nào.